Chương 432, tay bắn tỉa huấn luyện Tây Dương Thành bên ngoài, tới gần sơn mạch một thung lũng bí ẩn bên trong, nơi này là tinh linh tay bắn tỉa sinh hoạt cùng huấn luyện địa phương. Cùng loại với nhỏ như vậy sơn cốc, nghệ bên trong dãy núi thực sự nhiều, liền Tây Dương Thành phụ cận phát hiện tiểu sơn cốc liền có mấy trăm, lộ trình theo nửa giờ đến nhất tới gần Tây Dương Thành mấy cái che G.I.A.U. sơn cốc, đều bị Lưu Phong xuống lệnh cấm. Cũng chính là có trở thành quân quản địa khu, giống như chiến lang ngày sinh hoạt đội thường huấn luyện sơn cốc, còn có cái này tinh linh tiểu đội huấn luyện sơn cốc, tất cả đều bị phong tỏa. Thiếu gia, ngươi muốn đích thân đi chỉ điểm các nàng huấn luyện sao? Mín nà mặc giáp ra, trong tay xuất hiện hai thanh dao quân dụng, con mắt màu xanh lam sắc bén liếc nhìn bốn phía. Cũng nên đến xem mới yên tâm. Lưu Phong khói khỏe miệng hơi giới, lạnh nhạt nói. Về sau một chút nhiệm vụ đặc thù rất cờ ơn ở các nàng. Nhiệm vụ đặc thù thiếu ra, ta cũng có thể làm nhiệm vụ. Mín nạ lô thai mèo, nghiêm túc bộ dáng 10 phần đáng yêu. Ngươi bây giờ liền có nhiệm vụ. Lưu Phong quét mắt một vòng tản bộ tại bốn phía chiến lang tiểu đội nhóm, khẽ cười nói, tìm một chút thú nhân, tổ một đặc biệt đội ngũ, dùng để thủ vệ tòa thành, bảo hộ Ni Khả, An Lị, Vi Á các nàng. Thú nhĩ nương nhóm an toàn, vẫn luôn là hắn chú ý vấn đề, trước mấy ngày độc vương xuất hiện, còn đánh lấy phở gì chú ý, cái này khiến hắn biết không thể lại mang xuống. A Mín nạ sửng sốt, chính mình huấn luyện một cái thú nhân đội ngũ tìm ạ về gì giúp người, nàng gần nhất có chu tờ buồn ngủ, ngươi tìm ra nhân tuyển đến, sau đó nhường nàng huấn luyện. Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên mỉm cười, lang nhĩ nương gần nhất nhìn hắn nhãn thần không thích hợp. Được cho nàng tìm một chút chuyện làm. Vâng. Mín nạ rõ ràng thở phào, nàng chỉ cần tìm chút thú nhân liền có thể, trong khi huấn luyện cho ạ về gì đi làm việc. Nhân tuyển nha, nàng phải thật tốt chọn một chút, tốt nhất tất cả đều là nữ thú nhân, nàng đang suy nghĩ Tây Dương Thành bên trong cái kia thú nhân chủng tộc năng lực tương đối mạnh. Tương đương với kỵ sĩ đồng dạng là được, không cần cái gì ám sát năng lực, chủ yếu dùng để hộ vệ. Lưu Phong sách tỉnh lại đạo, ám sát loại hình đội ngũ, hắn đã có chiến lang tiểu đội cùng tinh linh tiểu đội. Minh Bạch. Mín nạ gật đầu, trong lòng hiện lên mấy cái chủng tộc, có thế tộc thú nhân, sinh tộc thú nhân các loại, cái này muốn trở về sau chậm rãi trải vớt nhân tuyển. Thành chủ đại nhân, phía trước chính là tinh linh tay bắn tỉa tiểu đội chỗ sơn cốc. Tân khác chạy chậm tới báo cáo, sơn cốc này chỉ có tinh linh cùng Mín nạ. Cùng một chút vận chuyển vật nhân viên đi vào qua. Đi thôi, vào xem. Lưu Phong cất bước tiến vào sơn cốc bên trong, liền thấy đất trống chỗ có mấy cái ngay tại kiến tạo nhà gỗ. Thiếu gia, hệ lý dạ các nàng tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất huấn luyện. Mín nạ chỉ vào trong sơn cốc một con đường dẫn, chỗ đó thông hướng sâu trong thung lũng, chính là tự nhiên sân huấn luyện. Đi vào đi. Lưu Phong vua xuống miêu nhĩ nương bờ mông, nhường nàng ở phía trước dẫn đường. Giống Mín nạ lên tiếng kinh hô, ngượng ngùng mắt trợn trắng, lắc lắc cánh ý ở phía trước dẫn đường. Xạ kích, nhanh hơn chút nữa, lên dây cùng tốc độ chậm. Lưu Phong một đoàn người còn không có tiến vào sơn ông bên trong, liền nghe đến hệ lì giả tiếng thúc giục. Lưu Phong mày nhăn lại đến, hắn nghe thanh âm liền biết tay bắn tỉa bắp chân luyện lệnh ra. Cất bước đi vào trong sân cốc, liền thấy hệ lì dạ bọn người ngay tại bắn bia ngắm. A thành chủ đại nhân. Hệ lì dạ nghe được tiếng bước chân, quay đầu kinh ngạc nhìn qua khói một đoàn người. Dạng này huấn luyện đều dừng lại đi. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, xem ra liên xạ tiễn huấn luyện cũng là không có ý mới. Vâng. Hệ lì dạ lập tức nhường các tinh linh đều dừng lại, xếp thành đội một nhìn qua, yên lặng chờ hắn lời nói. Các người bắn tên cái bia huấn luyện, có phải hay không đã đạt tới 100% trúng đích? Lưu Phong hỏi. Vâng. Hệ lì dạ lập tức hô, các nàng mới vừa rồi là đang huấn luyện bắn tên tốc độ. Như vậy, thử qua bắn di động bia ngắm sao, thử qua đầu người bên trên thả bánh bao, bắn bánh bao huấn luyện sao, thử qua cực hạn khoảng cách bắn ra ngoài sao? Lưu Phong nói liên tục mấy cái huấn luyện, đạt được tất cả đều là lắc đầu, thành chủ đại nhân. Ta lập tức an bài các nàng huấn luyện. Hệ lý dạ vội vàng hô. trước dừng lại. Lưu Phong gọi lại Eliza, hỏi, ngụy trang huấn luyện thế nào đã toàn bộ hoàn thành? Eliza nhếch miệng lên đạo, ngụy trang đối với các nàng tinh linh tới nói, thật đúng là không phải việc khó. Nhanh như vậy Lưu Phong đạo, quay đầu nhìn về phía Mina, thấy là một mặt ngộng, nhíu mày nhìn về phía Eliza, nói, như vậy cho ta hiện ra một cái đi, ngay tại ngoài sơn cốc rừng cây khô bên trong, cho các ngươi 20 phút thời gian, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Eliza cất giọng hô, nhường các tinh linh mang đủ trang bị, lập tức hướng nơi sơn cốc chạy tới. Mina lặng lặng nhìn qua Eliza bọn người rời đi, quay đầu đối Lưu Phong nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta không nghĩ tới các nàng tiến độ nhanh như vậy. Vừa mới bắt đầu đệ nhất bầu trời chính là nàng huấn luyện, về sau nàng liền vội vàng thư tín chuyển phát nhanh thành lập, ngược lại rất ít chú ý các tinh linh huấn luyện. Chờ lấy thành quả làm định luận lại. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, hắn hy vọng các tinh linh có thế ngụy trang rất tốt, dạng này cũng có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Hắn đoán chừng trở lại Vương Đô Lina, hiện tại cũng đã tại bán dẫn đi hàng hóa, tin tưởng đã có người chú ý đến Tây Dương Thành đi. Thành chủ đại nhân, muốn hạ trại sao? Tân Khắc ở một bên hỏi. Không cần, xem xong đi nước sông vừa nhìn. Lưu Phong khoát khoát tay, nước sông đối diện đất hoang, là tốt nhất cày ruộng. Như vậy tại nước sông bên trên tu một cái cầu, cái này muốn đưa vào danh sách quan trọng, cũng không thể một mực dùng thuyền tới vận chuyển. Về sau lương thực thu hoạch lớn vận chuyển phương diện liền chậm nhiều, dù sao thuyền số lượng có hạn. Tạo sắt thép cầu lớn loại hình, lấy hiện tại kỹ thuật, cùng sắt thép sản lượng cũng không cần nghĩ, chỉ có thể tuyển cái thủy thế nhẹ nhàng khu vực, nếm thử tạo một tòa cầu nổi đi ra là được.